Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 694, chương 719, áp đảo. Chỉ sợ ngươi đến lúc mất mạng. Nghe nói, Tần Phương Hảo cũng không chỉ lục phẩm cảnh, mà lại, tranh tài lúc một chút phi thường quy thủ đoạn ứng dụng xuống tới. Tần Phương Hảo có cái tốt biểu huynh tại, nếu như đem Hỏa Viêm Vương cho hắn một chút bảo bối gia trì tại thân, chiến lực của hắn hoàn toàn có thể bạo 12 phẩm. Kim Chiếu Diễm cười đến sán lạn, đương nhiên, cũng không mang vẻ khinh bỉ, mà là đắc chí. Việc này ta cũng đã được nghe nói. Sở dĩ, ba đại thành trì bên trong đáng sợ nhất cũng không phải là Đàm Triệu, mà là Tần Phương Hảo. Hồng Thiên Tiên Quân nói, Triệu Tinh Thần chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng. Ngươi hình như không có chút nào gấp. Kim Chiếu Diễm hỏi, gấp cũng vô dụng thôi. Triệu Tinh Thần nói, làm sao vô dụng, tại tranh tài một ngày trước buổi tối số không điểm trước đều có thể thay đổi chức vị. Ta biết ngươi không cam tâm, bất quá, ném chút ít mặt dù sao cũng so ném đi mạng đến hay lắm. Mà lại, ta còn biết, ngươi nghĩ dương danh lập vạn, thế nhưng là, dương danh lập vạn cũng cần thực lực. Kim Chiếu Diễm nói, sư muội ta nói chính là lời nói thật. Triệu công tử, ta Trang Thành Đông cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi là lục phẩm y tiên. Một cái phi thăng người có thể được đến dạng này vinh quang không dễ dàng. Phải hảo hảo chân quý mới là. Hồng Thiên Tiên Quân van nài bà thầm nói. Tốt à, Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Đã Triệu công tử đồng ý. Sư huynh, người lập tức báo cáo chính là. Kim Chiếu Diễm nói. Không phải, ngươi hiểu nhầm. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ngươi có ý tứ gì Triệu Tinh Thần? Ta vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi khi ta bắt chó đi cầy a. Kim Chiếu Diễm lửa cháy, nhìn hắn chằm chằm, ha ha, ta biết, chỉ bất quá, các ngươi một mực lo lắng ta, ta cũng rất cảm động. Sở dĩ, Kim cô nương muốn khi thành chủ cũng được, đem ta cái tay này chuyển ngược lại là được rồi. Triệu Tinh Thần duỗi ra một cái tay chống đỡ tại bàn bên trên, ngươi muốn cùng ta tách ra thủ đoạn. Kim Chiếu Diễm con mắt đều chừng được khoa trương tròn mép. Một bức không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Triệu Đại Sư, ngươi còn thật, chấm ngoặc kép, Hồng Thiên Tiên Quân muốn nói lại thôi. Thật xuẩn đúng hay không? Triệu Tinh Thần cười cười. Đương nhiên ngu, đã ngươi quyền lực dục như thế trọng. Vậy hôm nay ta không phải giáo huấn ngươi một phen mới là. Kim Chiếu Diễm tức giận, ngồi xổm hạ, tay đưa về phía Triệu Tinh Thần tay. Song phương hợp lại 10. Ngược lại đi. Kim Chiếu Diễm rất nhẹ nhàng tùy ý nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần giò đều không nhúc nhích một cái. Hồng Thiên Tiên Quân lập tức thân thể chấn động. Chuyên chú. Ngược lại, Kim Chiếu Diễm mặt hơi đỏ lên. Hừ một tiếng, khí lực đột nhiên tăng lớn đến 3 thành. Bất quá, cô nương này cũng không tệ lắm. Sợ làm bị thương Triệu Tinh Thần. Chỉ bất quá, người ta bàn tay đều không có rung động một cái. Hồng Thiên Tiên Quân không khỏi co quắp một miệng môi dưới. Hắn biết, sư muội chỉ ít dùng 3 phần khí lực. Một cái bát phẩm cấp huyền tiên. 3 phần khí lực hoàn toàn có thể chuyển ngược lại một tòa núi lớn. Ngã xuống, Kim Chiếu Diễm mặt liền đỏ lên. Quát to một tiếng, lực kình tăng lớn đến 5 thành. Chỉ là, cháu trai thắp đèn lồng như cũ. Hồng Thiên Tiên Quân nhíu mày. Không sao, đem ngươi từ nhỏ bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Triệu Tinh Thần một mặt mỉm cười nhìn xem Kim Chiếu Diễm, ngược lại, chấm ngoặc kép, Kim Chiếu Diễm đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục hét lớn vài tiếng. Toàn thân kình khí bốc lên, tiên nguyên như sóng chiều rót vào trong tay. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần tay lại là không nhúc nhích tí nào. Kim Chiếu Diễm mặt từ đỏ đến tím. Cuối cùng, kìm nén đến xanh mét. Sàn nhà bị tiên cương chi khí chấn động đến ra bên ngoài nứt ra. Một mực kéo dài đến vài dặm bên ngoài. Hồng Thiên Tiên Quân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem đây hết thảy. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần hơi chấn động một chút. Kim Chiếu Diễm cho chấn khai. Đứng lên. Một câu cũng không có nói. cười to rời đi. Lục phẩm y tiên, quả nhiên không phải ăn chay. Hồng Thiên Tiên Quân đầu dạp xuống đất, bộ dáng thẳng lắc đầu than thở. Cái này cái lừa gạt, ta liền biết hắn là cái đại lừa gạt. Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Kim Chiếu Diễm cuồng loạn gầm thét, dọa đến bên ngoài bộc từ cấp dưới nhóm toàn thân đánh rông dài. Không biết được vị này luôn luôn cao ngạo đại tiểu thư sẽ bị ai lừa. Ai, chúng ta lo lắng vô ích. Hồng Thiên Tiên Quân nói. Hắn là tên hỗn đản. Kim Chiếu Diễm mắng nói. Ha ha, cái này thi đấu còn làm sao so. Không có so liền kết thúc. Hồng Thiên Tiên Quân bất đắc dĩ cười khổ cười. Cái này đối ngươi không phải chuyện tốt sao. Đến lúc, hắn dương danh, ngươi cũng đi theo nổi danh. Kim Chiếu Diễm mỉa mai nói. Sư muội, ta đang nghĩ, hắn sẽ hay không đoạt được hỏa viêm đệ nhất. Hồng Thiên Tiên Quân một mặt mong đợi. Sư huynh, người nói hắn cảnh giới gì? Kim Chiếu Diễm phát tiết xong, khôi phục bình tĩnh. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Hồng Thiên Tiên Quân nói. Cái này đại lừa gạt, ta nhất định muốn vượt qua hắn. Kim Chiếu Diễm hung hăng đập mạnh một cước. Về đi tu luyện, lại được chảy đất, nhìn xem bị sư muội đập mạnh ra lỗ thủng lớn. Hồng Thiên Tiên Quân một mặt bất đắc dĩ thở dài. Chu huynh, Đỗ huynh, ngươi xem một chút cái này quy tắc tranh tài. Nếu như không có ý kiến, chúng ta đồng thời ký tên chính là. Vi Khánh Sâm đem một khối ngọc phù đưa cho Chu Khảm cùng Đỗ Thông hai người nói. Cái này, tốt giống như trước cũng không có quy định thành chủ ở giữa nhất định muốn quyết đấu. Chỉ là so cai thành ao thực lực tổng hợp mà thôi. Chu Khảm nhìn sau nói. Đỗ Thông nhẹ gật đầu. Nói. Giả như nhân gia phó thành chủ lợi hại, thành chủ liền không cần xuất thủ. Mà lại, theo thường lý tới nói, phó thành chủ công lực không có khả năng vượt qua thành chủ. Bằng không thì, người ta nơi nào sẽ chịu phục. Sở dĩ, ta nhìn, liền không cần sửa chữa quy tắc. Thành chủ ở giữa không thể so. Làm sao thể hiện thực lực? Thành chủ mới là một thành đại biểu. Ngươi nhìn, tranh tài có quy định. 100 phân bên trong thành chủ chiếm 40 phân. Cái tỷ lệ này cũng không nhỏ. Người thành chủ đều không thể so sánh. Làm sao thể hiện cái này 4 thành thành tích? Sở dĩ, ta cảm thấy cái này quy tắc không được đầy đủ quy củ. Cần phải sửa lại một chút mới là. Vi Khánh Sâm nói, trước kia định tốt tốt nhất vẫn là đừng nhúc nhích. Nếu như chúng ta động, cái khác thành trì không nhúc nhích. Đến lúc, thua thiệt thế nhưng là chúng ta. Chu Khảm nói, súng bắn chim đầu đàn. Đến lúc, nếu như chúng ta quy tắc không hợp quy củ, loạn tranh tài, hỏa viêm vương trách tội xuống liền không dễ làm. Đỗ Thông lắc đầu, ngắm Chu Khảm một chút. Chu Khảm cũng nhẹ gật đầu. Hai vị đừng quên, chúng ta ba vị đều là người giám sát. Bất quá nha, theo quy củ, là bằng vào ta làm chủ. Vi Khánh Sâm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đương nhiên lấy ngươi làm chủ. Bất quá nha, hình như còn có đầu quy củ. Nếu như khác hai vị đều không đồng ý, cái này quy tắc liền phải báo lên tới Thiên Dương Thành. Từ thành chủ định đoạt. Chu Khảm nói, hai người các ngươi làm gì sao? Chẳng lẽ còn nhìn không ra nơi này đầu tệ nạn sao? Ta cũng là vì chúng ta Thiên Dương chọn lựa nhân tài. Chọn lựa cường giả, một cái để lọt yếu thành chủ sẽ để cho để chúng ta Thiên Dương dương danh sao? Đến lúc, mất mặt còn tạm được. Vi Khánh Sâm hơi tức giận. Trước kia đều là quy củ cũ. Nếu là bởi vì chúng ta sửa lại mới mất mặt, vậy làm sao bây giờ? Đỗ Thông cường thế nói. Sở dĩ, quy củ này tuyệt không đối không thể loạn động. Như thế nào là loạn động? Vi Khánh Sâm khí thế hung hăng nhìn xem Đỗ Thông. Tại sao lại không phải lộn xộn? Ta nói loạn động chính là loạn động. Không phục có phải hay không? Vi Khánh Sâm, chúng ta so tay một chút. Người thắng nghe ngươi chính là. Bằng không thì, liền đừng ở chỗ này mù dỗ dành. Đỗ Thông thế nhưng là thẳng tính tình. Nghe xong, lửa so với hắn còn lớn hơn. Tốt tốt tốt, hai đứa ngươi không đồng ý có phải hay không? Có thể, chúng ta liền hướng bên trên trình báo. Nhìn lấy ai làm chuẩn. Vi Khánh Sâm phất ống tay áo một cái. Đi, Chu huynh, người nói, hắn nhằm vào ai? Đỗ Thông cười lạnh nói, đồ đần cũng có thể nhìn ra được, đơn giản chính là Triệu Tinh Thần. Sao được, Vi Khánh Sâm liền không phải cái thứ tốt, vì chính mình biểu đệ, thế mà nghĩ làm loạn, chúng ta tuyệt không nhượng bộ. Chu Khảm nói, Đỗ Thông hừ nói, ha ha, hắn muốn đổi liền để hắn đổi nha. Chu Khảm ngay lập tức tìm được Triệu Tinh Thần, đối ngươi như vậy rất bất lợi a. Bọn hắn rõ ràng muốn để Tần Phương Hảo đối phó ngươi. Đỗ Thông nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.